Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, ung dung tới tay. Cũng còn tốt, Mạnh Tử Đào cũng không có vọng hình, có thể khống chế xong tâm tình của chính mình, vội vã đem kích động trong lòng cùng hưng phấn ẩn giấu đi. Nhưng ngay lập tức, dị năng đưa ra kết quả là làm hắn cả người run lên. Cũng may Trương Cảnh Cường cùng Thương Hùng Chính đang tán gẫu, mới không có chú ý tới hắn tình huống khác thường. Thật vất vả ức chế tâm tình kích động trong lòng, Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị nhìn kỹ thời điểm, Lý Tổng cầm đồ vật đi trở về. Mạnh Tử Đào trong lòng hơi động, làm bộ có chút áy náy địa đối với Lý Tổng nói rằng: "Xin lỗi, ta bình thường khá là yêu thích hương đạo, nhìn thấy cái này lư hương thấy hàng là sáng mắt, vì lẽ đó liền lên tay thưởng thức một hồi." Lý Tổng cũng không để ý, cười nói: "Không nghĩ tới Mạnh Tổng dám cũng thơm quá đạo a." Mạnh Tử Đào làm bộ cảm thấy hứng thú nói: "Hả, nghe Lý Tổng ý của ngươi, tương tự cũng yêu thích hương đạo." Lý Tổng khoát tay áo nói: "Ta đối với hương đạo không có hứng thú, chủ yếu là đồ chơi này thực sự quá phí tiền, mấy vạn đồng tiền trầm hương, tùy tiện dùng một chút liền không còn. Có điều, thê tử ta yêu thích quá một quãng thời gian hương đạo. Chỉ là nàng người này 3 ngày đánh cá 2 ngày sưởi mạng. Mua cho nàng một bộ hương đạo công cụ, không mấy ngày liền không có hứng thú. Liền, phần lớn hương đạo dụng cụ đều bị ta đem gác xó. Chỉ có này con lư hương ta cảm thấy không sai, coi như bãi sức. Mạnh Tổng dám nếu như cảm thấy yêu thích, vậy ta đưa cho ngươi đi. Cái này chẳng lẽ chính là trên trời đi đĩa bánh cảm giác?" Mạnh Tử Đào nhất thời có một loại bị tiền đánh ngất cảm giác, đầu óc đều có chút chóng mặt. Cũng may hắn cũng là quen thuộc, chỉ là khối này giá trị kinh người phỉ thúy, liền đem hắn luyện lên, bởi vậy trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, cười nói: "Này có chút thật không tiện đi." Lý Tổng cười ha hả nói: "Này có cái gì, ngươi bỏ ra mấy triệu mua ta một cái ngọc khí, ta đưa ngươi một cái mấy ngàn đồng tiền lư hương lại có quan hệ gì?" Để tránh tương lai phiền phức, Mạnh Tử Đào lắc đầu nói: "Ta người này có cái quen thuộc, bình thường không thu người khác đưa đồ cổ. Như vậy, ta dùng tiền mua có được hay không?" Lý Tổng đến cũng không nghĩ nhiều, nếu Mạnh Tử Đào có thói quen này, cũng là theo hắn, nói rằng: "Vậy cũng tốt, này lư hương ban đầu ta bỏ ra 3.000 đồng tiền mua, người theo, đè giá gốc cho ta là được." Mạnh Tử Đào cười biểu thị không thành vấn đề, trực tiếp lấy ra 3.000 đồng tiền cho Lý Tổng. Lý Tổng tiếp nhận tiền, cười nói: "Trong tay ta kỳ thực còn có một bộ hương đạo dụng cụ, vốn là dự định đập cho thê tử ta dùng, sau đó nàng không có hứng thú, cũng không có đất dụng võ, có muốn hay không ta lấy tới nhìn một chút?" Mạnh Tử Đào ám đạo một câu, chẳng trách gặp muốn đem lư hương đưa cho ta, hóa ra là ở chỗ này chờ lắm, không đề cập tới bắt người nương tay, chỉ bằng hắn lượm đại lậu, vừa nãy lại nói mình thích hương đạo, cũng không thể từ chối, liền gật đầu nói: "Tốt." Lý Tổng đem lấy tới đồ vật đặt lên bàn, tiếp theo lại trong phòng đi lấy hương đạo dụng cụ. Lý Tổng lúc này chỉ là cầm 2 món đồ lại đây, phân biệt là một con đại thanh ung chính 5 chế cùng một tòa đồng lưu người kim vật lầu các thức. Tòa trung, 2 cái đồ vật đều tương đương sự tinh mỹ. Đặc biệt tòa trung, vẻ ngoài có baroque cùng rococo cùng với lúc đó lưu hành đình đài lầu các Trung Quốc thức phong cách. Toàn thân đồng mạ vàng, mãn chạm trổ hủy, hiện nghiêm chỉnh đối xứng bố cục, có tinh xảo rèn đúc cùng điêu khắc công nghệ cùng với khảm nạm cùng mạ vàng công nghệ. Hơn nữa, tòa trung chế tác thời gian hẳn là ở thanh trung kỳ. Hiện tại chỉ ít từ biểu hiện đến xem, cả tòa trung hẳn không có vấn đề. Này cũng đã khá là không dễ. Nếu như tòa này trung còn có thể vận chuyển, Mạnh Tử Đào phỏng chừng giá trị thị trường có tới 6,7 triệu. Nhưng nếu như đã không thể vận chuyển, cái kia giá trị nhất định sẽ đánh nhất định chiết khấu. Chờ Lý Tổng cầm hương đạo dụng cụ lại đây, Trương Cảnh Cường liền hỏi: "Lý Tổng, cái này tòa trung còn có thể vận chuyển sao?" Lý Tổng nói rằng: đã không thể vận chuyển. Trương Cảnh Cường không tiếc nuối mà nói rằng, nhìn dáng dấp bảo tồn như thế hoàn hảo, lại không thể vận chuyển, thực sự quá đáng tiếc. Lý Tổng gật đầu nói, xác thực đáng tiếc, có điều nếu như có thể vận chuyển, lúc đó khả năng cũng sẽ không cho ta đập xuống đến rồi. Nhưng nếu như chỉ là làm trang trí, vậy thì có chút vô vị nha. Trương Cảnh Cường có chút do dự, có muốn hay không mua lại nó. Còn bên cạnh Mạnh Tử Đào thì Thôi Kinh bắt đầu quan tâm Lý Tổng lấy tới hương đạo dụng cụ. Lại nói, nước ta dùng hương, phẩm hương sử lâu đời. Có thể nói hương bắt đầu với viễn cổ, nảy mầm với tiên tần, sơ thành với tần Hán, trưởng thành với lục triều, hoàn bị với tùy đường, cường thịnh với tống nguyên, rộng rãi hành với minh thanh. Hơn 2000 năm đến Trung Quốc thượng tầng xã hội, văn nhân nhà thơ, cao tăng đại đức cũng trước sau lấy hương làm bạn, đối với hương tôn sùng đầy đủ. Bởi vậy, ở thời cổ nghe hương cùng thưởng trà, sen, bức họa cùng xưng là bốn giống như chuyện vô bổ. Là cổ nhân di tình dưỡng tính tao nhã sinh hoạt, mà bây giờ, cùng chúng ta nhìn nhau từ hai bờ đại dương đông doanh. Thư đạo, trà đạo, hoa đạo đã thành vì bọn họ quốc túy. Hương đạo cái môn này thuần túy. Tao nhã truyền thống văn hóa cũng ở đông doanh mọc lên như nấm. Thậm chí sắp bị bọn họ xin thành vì chính mình văn hóa di sản. Hơn nữa, mấy năm gần đây, đông doanh phương diện nhiều lần có hương đạo đại sư cùng chuyên gia đến quốc gia chúng ta phỏng vấn. Nhưng to lớn Trung Quốc lại không người tiếp chiêu. Không thể không nói đây là hoa hạ văn minh cùng truyền thống văn hóa bị được lạnh nhạt một cái phản. Ứng, Mạnh Tử Đào kỳ thực cũng có lòng thay đổi điểm này. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới động niệm xây dựng gốm sứ công ty. Chế tác cao phỏng bán cho người nước ngoài chỉ là một trong những nguyên nhân. Vì là truyền bá hoa hạ văn hóa cống hiến chính mình một phần sức mạnh. Trở lại chuyện chính. Mạnh Tử Đào đối với hương đạo quả thật có nghiên cứu. Có điều nghiên cứu cũng không sâu. Đương nhiên, hương đạo dụng cụ hắn vẫn có thể nhận biết. Bộ này hương đạo dụng cụ tổng cộng 6 cái. 4 cái là sử dụng cùng điền bạch ngọc chế tác mà thành. Trong đó, bạch ngọc lư hương chính là dùng chỉnh liêu đào thành. Hiện hải đường hình, mang nắp, trên sức mặt thú văn cùng như ý đám mây văn. Khắc họa nhẵn nhụi trôi chảy. Tạo hình trang nhã đoan trang, tiền liêu thượng thừa, khó chờ đáng quý, hương cắm vào hiện hoa cô hình, là dùng cho cắm vào thả hương dây có chứa lỗ cắm nền. Tương tự tuyển dụng chất lượng tốt cùng điền bạch ngọc điêu khắc mà thành. Khí trên người dưới sức tiêu diệp văn, khí thân trung bộ bốn phía điêu hoa văn thao thiết, này hương cắm vào chất ngọc nhẵn nhụi, lớp mốc tự nhiên, hoa văn cổ điển hào phóng. Bạch ngọc hương hộp hiện hải đường khẩu, chất ngọc ôn hòa, trên nắp hộp sức ly long phủng đoàn thọ tự. Ly long 22 đối lập, thân thể thành bao nhiêu hình uốn lượn, khí thân mép miệng trên dưới sức một vòng về văn. Toàn thể khí hình tinh xảo rất khác biệt, chạm trổ tinh xảo trôi chảy. Hiếm có, bạch ngọc hương đĩa xảo điêu hiện lá sen hình, cuộn một bên, âm khắc lá sen mạch lạc, phản diện phù điêu cành khô. Toàn thể khắc họa trôi chảy tự nhiên, hoa văn nhãn nhụi, là một cái đường nét độc đáo tác phẩm. Còn lại hai cái hương đạo dụng cụ, một là bát hương sử dụng, lấy trầm hương chế chuôi theo hình mà thành. Chuôi, thân một thể, phía trước lấy hoàng kim đánh chế, toàn thể tự nhiên mà thành. Trầm hương lớp mốc tự nhiên dày nặng, khác một cái cũng vì hoàng kim đánh chế thêm hương chìa khóa. Chuôi dài nhỏ. Tạo hình cực kỳ ngắn gọn hào phóng, giàu có cổ vận, tổng thể mà nói, tổ này cuối triều nhà Thanh hương đạo dụng cụ rất có văn nhân tình thú. Hơn nữa đều khá là thực dụng, nếu như dùng chúng nó đến phẩm hương, tất nhiên là một loại thị giác hưởng thụ. Mạnh Tử Đào đối với bộ này hương đạo dụng cụ khá là yêu thích. Hơn nữa hắn vốn là có lòng nghiên cứu hương đạo. Nói không chắc ở không lâu sau đó có thể đủ chúng nó đến phẩm hương. Mạnh Tử Đào đang quan sát hương đạo dụng cụ thời điểm. Trương Cảnh Cường đã cùng Lý Tổng thương lượng được rồi cái này như đỏ như máu đĩa sứ giá trị. Còn tòa chung, tuy rằng cũng quý giá giống nhau. nhưng bởi đã không thể vận chuyển, Trương Cảnh Cường không có hứng thú. Liền, Lý Tổng chỉ có thể mắt ba ba nhìn Mạnh Tử Đào. Muốn cho hắn tiếp nhận, tuy nói Mạnh Tử Đào ở Lý Tổng này lượm đại lậu, nhưng Lý Tổng trước ngôn ngữ vẫn là buồn nôn đến hắn. Tâm tính của hắn bây giờ hoàn toàn là ở thương nói thương. Tòa trung hắn có thể muốn, nhưng nên như thế nào được cái đó. Sau đó, Mạnh Tử Đào cùng Lý Tổng một trận ngươi tới ta đi. Cuối cùng lấy 320 vạn giá cả, bắt tòa trung cùng bộ kia hương đạo dụng cụ, đều là người bận bịu. Nếu hoàn thành rồi mục tiêu, mở ra chi phiếu, nghiệm chứng không thành vấn đề, mọi người liền đưa ra cáo từ. Trước khi đi, Trương Cảnh Cường cùng Mạnh Tử Đào hàn huyên một hồi. Tử Đào, một hồi ta có việc, liền bất hòa ngươi đồng thời trở lại. Còn chư lão chuyện bên đó, liền phiền phức ngươi tốn nhiều tâm. Hừm, ta được rồi, sau khi liền liên hệ ngươi. Được rồi, mặt khác Thương Hùng bên kia Tiền Huê Hồng liền không cần ngươi bận tâm. Chỉ bằng hai người trong, lúc đó quan hệ, Mạnh Tử Đào cũng không có gì hay chối từ. Trực tiếp liền đồng ý. Từ Lý Tổng bên này xuất phát, Mạnh Tử Đào xe hướng về Hạ Uyển Dịch điếm khu đi. Hắn chuẩn bị buổi trưa mang theo Hạ Uyển Dịch đi studio đem ảnh áo cưới định ra đến. Rất nhanh, xe từ vùng ngoại thành tiến vào nội thành. Giữa lúc đi ngang qua thành đông một chỗ thương mại vòng lúc, Mạnh Tử Đào chú ý tới ven đường có một cái ăn mặc t-shirt. Xem ra 7-8 tuổi dáng dấp bé trai. Chính hướng về một cái ngõ nhỏ đi đến. Bé trai bước đi lúc khập khễnh, nhất thời có vẻ mặt thống khổ từ trên mặt tóc biến. Nhìn thì có chút đau lòng. Bé trai giống như đã từng quen biết dáng dấp, để Mạnh Tử Đào trong lòng hơi động. Hắn cẩn thận hồi ức một hồi, phát hiện xác thực rất giống là ngày hôm qua Hạ Uyển Dịch nhắc lên cái kia nghi ngờ bị lừa bán đứa nhỏ. Chỉ có điều, hắn lúc đó chỉ là nhìn thoáng qua, nhất thời không thể xác định, liền hắn sang bên đỗ xe, cho Hạ Uyển Dịch gọi điện thoại, dò hỏi tiểu hài tử tướng mạo. Hạ Uyển Dịch ở trong điện thoại miêu tả một hồi, có chút vui mừng hỏi, lẽ nào hài tử đã bị tìm đã tới chưa? Mạnh Tử Đào như nói thật nói, ta vừa nãy nhìn thấy một cái tướng mạo rất giống đứa nhỏ, cũng không biết có phải là hắn hay không. Hạ Uyển Dịch một cái chắc chắc nói, khẳng định là hắn, ngày hôm nay thứ hai, hắn cái tuổi này hài tử nên ở trên lớp. Mạnh Tử Đào nói rằng, vậy được, ta trước tiên đi tìm hiểu một chút tình huống, khả năng muốn một hồi mới sẽ tới ngươi trong cửa hàng. Hạ Uyển Dịch có chút lo âu nói, những người bức bách đứa nhỏ làm tên móc túi người, khẳng định không phải giỏi về hạng người, người vẫn để cho cảnh sát điều tra đi. Mạnh Tử Đào cười nói, thân thủ của ta ngươi cũng không phải không biết, 10 cái 8 người trưởng thành đồng thời ta đều có thể ung dung giải quyết. Hơn nữa việc này không thể tha, vạn nhất gia phủ mục nghe được cái gì gió thổi cỏ lay chạy, cái kia không phải là trị ngọn không trị gốc sao? Có điều yên tâm, ta nhất định sẽ chú ý mình an toàn, sẽ không lỗ mãng. Vậy cũng tốt, có điều ngươi nhất định phải đem mình an toàn đặt ở người thứ nhất. Hạ Uyển Dịch dặn dò, rõ ràng, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.